Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, một đạo có ý tứ số học đề. Hôm nay, chúng ta tới làm một đạo có ý tứ số học đề. Vừa nói, Lão Đường ở trên bảng đen vẽ một cái 5 sao 5 cung cách. Lão Đường chỉ trên bảng đen cái đó cung cách nói, đề mục yêu cầu là như vậy. Ở nơi này 5 sao 5 cung cách lý, viết vào 1 đến 25 tổng cộng 25 cái đo đếm chữ. Khiến cho hắn mỗi một đi, mỗi một hàng, mỗi một cái đường chéo bên trên 5 cái đo đếm chữ cùng cũng bằng nhau. Đề mục tất cả mọi người nghe rõ chưa? Là mỗi một nhóm, mỗi một hàng, mỗi một cái đường chéo, tổng cộng 12 tổ con số cùng cũng bằng nhau. Mới tính hoàn thành này đề. Lão Đường nụ cười rồi rào tiếp tục nói, đây là một đạo phát ra suy nghĩ đề mục, cũng không cần biết bao phức tạp giải đề bước, tất cả mọi người có thể thử một chút. Trước nhất làm được, sắp có ưu lấy trước được ta mới ra số học bắt trước quyền quyền lợi, còn có ta tự mình miễn phí phê duyệt cơ hội nha. Mọi người khóe miệng giật một cái. Lão sư, người phần thưởng này có chút thanh tân thoát tục nha. Mặc dù đối với Lão Đường nói lên phần kia khen thưởng không cảm thấy hứng thú, nhưng không ngăn trở bọn họ đối với đề thi này ham học hỏi trong lòng. 25 cái liên tục con số, viết vào một cái 5 sao 5 phương cách bên trong. Nếu như dựa theo có khả năng mà nói, có 1.55112.143.331 nhân 10 mũ 25 loại khả năng. Một loại thử lời nói, tuyệt đối là hữu sinh chi niên hệ liệt. Cho nên, nhất định phải mở ra lối riêng, dùng phát tán tính suy nghĩ đi suy nghĩ vấn đề. Đơn giản giải đề phương pháp nhất định tồn tại, liền xem bọn hắn có thể hay không nghĩ tới. Mục Lãnh khẽ nhíu mày, nhìn bản nháp trên giấy vẽ 5 sao 5 cung cách ngẩn người. Trong đầu một chút đầu mối cũng không có. Rốt cuộc có quy luật gì đó đây? Mục Lãnh nhỏ giọng lẩm bẩm, mà ngồi ở một bên Tô Tiểu Tiểu, căn bản không ôm có thể đem này đề giải được biện pháp. Một đôi thủy uông uông mắt to nháy nháy, nhìn Mục Lãnh, Mục Lãnh, có ý nghĩ sao? Tô Tiểu Tiểu mặt đầy mong đợi. Mục Lãnh cười khổ lắc đầu một cái, trong đầu một đoàn loạn ma, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Ừ, đạo đề này khó khăn như thế sao? Tô Tiểu Tiểu nhẹ kêu, thân là một vị tiểu học cặn bã nàng, toàn bộ đề đều là một cái độ khó, cho nên không có cảm giác gì. Thấy Mục Lãnh nói rất khó, vậy thì hẳn là phi thường khó khăn. Nàng loại này tiểu học cặn bã cũng chỉ có thể nhìn lên. Thật may, chính mình không có uổng phí lãng phí thời gian. Tô Tiểu Tiểu vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Người khác đều nói ta dưa, thật ra thì ta không có chút nào dưa. Tô Tiểu Tiểu tay nhỏ chống cằm, con mắt lóe sáng tinh tinh nói. Ai, Mục Lãnh, ngươi nói, Trình Dạ có thể hay không đạo đề này? Hắn mà, Mục Lãnh nhớ tới gần đây Trình Dạ cho mình nặng nề kinh ngạc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn hẳn là sẽ đi. Trên bục giảng, Lão Đường đồng chí bình chân như vại híp mắt ngồi, một cái tay bưng giữ ấm ly, dùng miệng thổi nhẹ đến hơi nóng, mà trong bình giữ ấm để không phải là lá trà, mà là cầu kỳ, đương quy chờ tu bổ nuôi trong dạ dày thuốc. Lão Đường Mỹ tư tư uống một hớp, trong lòng không khỏi ngâm lên một bài tiểu thi. Người đã trung niên bất đắc dĩ, trong bình giữ ấm cưa cầu kỳ, cầu kỳ khó khăn ngăn cản 5 tháng thúc dục, trong chén lại thêm điểm đương quy khó khăn ngăn cản 5 tháng đao, nhân sâm lộc nhung phân phối tiểu đốt tuy tốt lộc nhung đát, rau hẹ hoa bầu dục nhiều lợi ích thiết thực. Rau hẹ hoa bầu dục mặc dù lợi ích thiết thực, hối nguyên thận bảo còn phải uy, hối nguyên thận bảo không đủ vị, ngưu tiên lộc roi có thể tới dạ dày, ngưu tiên lộc roi có chút cuồng, còn phải muốn ăn hoàng bên trên hoàng. Ho khan một cái, kéo xa, có chút kéo xa lão Đường đem giữ ấm ly đặt lên bàn. Mở ra hít cặp mắt, ánh mắt nhìn về phía nói mọi người dưới đài. Các bạn học ngược lại đều tại đàng hoàng vùi đầu tính toán. Đã có người viết đầy 3-4 tấm giấy, Mục Lãnh bên kia cũng có một chút suy nghĩ. Nếu mỗi một đi, mỗi một hàng cùng đều giống như một cái cố định cân nhắc. Kia cố định cân nhắc là tương đối khá tính toán. 1 đến 25 cộng 25 cái đo đếm chữ toàn bộ cộng lại. Lại trừ lấy 5, chính là cái này cố định cân nhắc 65. Sau đó Mục Lãnh liền kẹt. Thẻ rồi 5-6 phút cũng không có cái gì tiến triển. Một cái rất bi kịch kết cục. Trên bục giảng, lão Đường rất hài lòng nhìn chung quanh một tuần. Bỗng nhiên, khi hắn tầm mắt liếc về một góc hẻo lánh thời điểm, sắc mặt có chút không tự nhiên lại, bởi vì hắn rõ ràng thấy, ngồi ở xó xỉnh nơi trình giả, lại đang vác từ đơn. Lão Đường nhớ được bản thân nói với trình giả qua, ở lớp số học công đường, đem mình bố trí nhiệm vụ làm xong sau, có thể học tập còn lại môn học. Chẳng lẽ trình giả đã đem đạo đề này tính ra? Không thể nào a, nếu như không biết cái điều quy luật, căn bản không có lý do ở thời gian ngắn như vậy bên trong nghĩ đến câu trả lời chính xác a. Lão Đường nghi ngờ trong lòng. Lão Đường đứng lên, vỗ tay một cái, hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người có làm được sao? Lão Đường cười hỏi, làm được lời nói có thể lên đi thử một chút. Phần lớn đều là lắc đầu trả lời. Lão Đường dần dần đưa ánh mắt rơi vào trình giả trên người. Đang ở nhỏ giọng vác từ đơn trình giả bỗng nhiên cảm giác hoa cúc căng thẳng. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy lão Đường kia tràn đầy nụ cười gương mặt. Trình giả, đạo đề này ngươi nghĩ ra câu trả lời tới sao? Lão Đường mở miệng cười. A, tương đương, nếu như có những bạn học khác làm được liền đưa cái này cơ hội quý báu nhường cho hắn đi. Một bộ bài thi số học, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì ta ở cấp 3 số học lĩnh vực, đã không có đề cao đường sống. Trình Dạ lắc đầu một cái, mặt đầy thở dài giọng mở miệng, bạn học cả lớp cộng lão Đường, cái này ép giả bộ thật là làm cho chúng ta thuyết phục. Cho ngươi 1024 cái đáng khen, cộng thêm một cái đứng. Lão Đường đồng chí thần sắc rất mất tự nhiên, ho khan một chút, chậm mấy giây sau khi mới khôi phục bình thường thần thái, đối với bạn học cả lớp mở miệng. Ngoại trừ Trình Dạ đồng học, mọi người có còn hay không sẽ đạo đề này? Vào lúc này, bạn học cả lớp thật ra thì rất muốn nói tiếng biết. Thật là ác độc ác đánh một lần Trình Dạ mặt, có thể không biết sao chỉ số thông minh theo không kịp a. Ý nghĩ ra cũng sắp phát nổ, vẫn như trước không nghĩ ra cái gì có thể được giải đề phương án. Bọn họ hiện tại cũng cảm giác, đầu mình cùng Trình Dạ đầu có phải hay không cùng một tấm bảng nha. Tại sao Trình Dạ suy nghĩ có thể như vậy thông minh? Cơ trí mà chính mình suy nghĩ, còn không bằng là tử tác dụng. Thấy không có người đáp lại, cũng ở đây lão Đường nằm trong dự liệu. Đạo đề này ở trong vòng mười mấy phút không người làm được mới là tình huống bình thường. Về phần Trình Dạ được rồi, người này không bị liệt vào người bình thường hàng ngũ. Nếu không người nhấc tay, kia đạo đề này, người đi lên làm một chút đi. Lão Đường bất đắc dĩ nói. Ok, Trình Dạ cười nhạt, từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng vô cùng lạp phong bước tư đi lên giảng đài. Nếu như lúc này trở lại một đoạn BGM, vậy thì càng ca tụng, vô địch là biết bao tịch mịch tương đương vô địch là biết bao trống không tương đương độc lập ở trong gió rét. Tùy ý gió lạnh thổi phất qua tương đương, thế nào? Này thủ BGM có cảm giác hay không rất dựng? Lão Đường đối với Trình Dạ là một cái mời thủ thế. Trình Dạ cầm lên một cây phấn viết, ngoài miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, không phải là ma phương ma trận sao? Đơn giản, Hồ Bằng Hoán Hữu yêu cầu đề cử. Giang Hồ Cấp Cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.